Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé này nói chuyện với ông bà ngoại mà chẳng nghiêm túc chút nào. Lý Chiêu Đệ nhìn Cố Hiểu Thanh với ánh mắt đầy yêu thương. Đây là đứa cháu thông minh và có tiền đồ nhất của bà, cũng là phúc tinh của Lý Tuyết Mai. Phía sau, Lý Kiến Quốc và Hàn Kỳ cũng bước vào. Hàn Kỳ trông phát hẳn, trên tay bế một đứa bé chừng 7-8 tháng tuổi đang khóc nhè. Mặt cô ta nhăn nhó như ai nợ mấy trăm triệu, chẳng thèm chào hỏi ai, thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, vén áo lên cho con bú ngay giữa phòng khách, chẳng để ý đến ai. Lý Kiến Huy và Ngô Phượng Anh đứng bên cạnh, mặt mày ngượng ngùng. Lý Kiến Huy đành quay sang đỡ vợ ngồi cạnh Lý Chiêu Đệ, cẩn thận đến mức quên cả việc nhường chỗ cho Lý Vĩ Dân, Lý Vĩ Cường cùng hai bà vợ của họ. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. Cố Hiểu Thanh liếc nhìn, biết ngay chuyện không ổn. Cô đứng dậy mời các cậu và các mợ. Cậu, mợ ngồi chờ cháu một chút. Nhà cháu ít ghế, cháu đi lấy thêm vài chiếc. Làm sao để bập bề trên đứng như thế này được? Câu nói vừa dứt đã khiến Lý Kiến Quốc và Lý Kiến Huy đỏ mặt. Hai người vội đứng dậy, ngượng ngùng liếc nhìn vợ rồi nói. Hiểu Thanh, để bọn anh đi lấy. Lý Kiến Quốc chưa kịp bước đi, Hàn Kỳ đang ngồi cho con bú bỗng khịt mũi. Hừ, một tiếng, lập tức, anh ta co rúm lại, đứng im như trời trồng. Lý Kiến Huy trừng mắt nhìn Hàn Kỳ, giật phát tay Ngô Phượng Anh đang níu kéo, bước đi lấy ghế với vẻ mặt giận dữ. Bố mẹ ngồi đi, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường thở dài thườn thượt khi ngồi xuống. Tiếng thở đủ lớn để Cố Hiểu Thanh nhận ra rõ ràng mối quan hệ giữa con dâu và bố mẹ chồng chẳng mấy hòa thuận. Và nếu cô không nhầm, Lý Kiến Quốc hoàn toàn bị Hàn Kỳ khống chế. Chỉ một tiếng, hừ, mà anh ta đã không dám nhúc nhích, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Trong khi đó, Hàn Kỳ vừa cho con bú vừa với tay lấy chuối trên bàn, bóc vỏ ăn ngấu nghiến. Tiếng nhai chóp chép vang lên, nhưng đáng kinh ngạc hơn là cô ta thẳng tay vứt vỏ chuối xuống sàn nhà, chẳng thèm liếc nhìn, tiếp tục lấy trái khác. Lý Kiến Quốc thấy mặt Cố Hiểu Thanh đã lạnh như băng, vội kéo tay áo Hàn Kỳ. Cô ta ngước lên, liếc nhìn chồng rồi giật tay áo lại, tiếp tục ăn uống vô tư. Cố Hiểu Thanh không thể tin nổi, chỉ một năm không gặp, người phụ nữ từng dịu dàng như hoa nay đã biến thành một mụ đàn bà thô lỗ. Ôi, Ngô Phượng Anh bỗng kêu lên, Lý Chiêu Đệ ngước mắt nhìn nhưng không nói gì, dường như đã quá quen với cảnh này. Lý Kiến Huy lo lắng hỏi, sao thế, lại khó chịu à? Cố Hiểu Thanh thấy Ngô Phượng Anh một tay ôm bụng, mắt liếc nhìn Hàn Kỳ đang ăn hết chỗ chuối trên bàn, mặt mày nhăn nhó. Kiến Huy, em buồn nôn quá, lấy cho em ít hoa quả đi. Lý Kiến Huy đưa quả táo, Ngô Phượng Anh lập tức ôm miệng làm bộ nôn nọe. Anh ta vội đặt táo xuống, cầm nốt trái chuối cuối cùng đưa cho vợ. Ngô Phượng Anh mới chịu bỏ tay ra, bóc chuối ăn từng miếng nhỏ với vẻ điệu đà. Hàn Kỳ bị chọc tức, ôm con nói với giọng mỉa mai. Hiểu Thanh à, nhà cô bùn xỉn thật, chuối cũng không dám bày ra nhiều. Ông bà ngoại còn chưa được ăn miếng nào đây này. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô ta. Cố Hiểu Thanh tròn mắt, không ngờ Hàn Kỳ dám vô phép đến mức này. Cô ta tưởng mình có thể hống hách ở nhà họ Lý thì cũng có thể làm loạn ở nhà họ Cố sao. Lý Khánh Hải ho một tiếng, liếc nhìn Lý Kiến Quốc. Anh ta đành gượng gạo nói, Hiểu Thanh, chị dâu em ít đi đâu nên thấy đồ ăn ngon là thèm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đừng để bụng, cô ấy không có ác ý đâu. Lời giải thích càng nghe càng tức. Cố Hiểu Thanh mỉm cười, không biết nên nói thế nào về thiếu hiểu biết, nhưng dù gì nhà anh cũng có cửa hiểu, có kinh doanh, lẽ nào không biết đạo lý kính già yêu trẻ. Đến nhà người khác, dù có thèm đến mấy cũng phải nhường bậc trên. Ở đây có hai cụ già, bố mẹ chồng đều chưa động tay vào, mà làm dâu đã vô tư ăn hết sạch. Xong lại còn trách chủ nhà không biết tiếp khách. Tôi tiếp ông bà ngoại và cậu mở, chứ không tiếp những kẻ vô giáo dục. Lý Kiến Quốc có thể nuông chiều vợ, nhưng Cố Hiểu Thanh không có nghĩa vụ phải nhìn. Hàn Kỳ mặt biến sắc, bế con đứng phát dậy. Kiến Quốc, nhìn em cậu kia, có tiền rồi quên ngay ân nhân năm xưa. Không có ông bà bố mẹ nhịn ăn nuôi bố mẹ nó, làm sao chúng có nhà cao cửa rộng như bây giờ. Đổ vong ân bội nghĩa, dáng vẻ hung hăng của cô ta chẳng khác nào một mụ đàn bà đầu đường xó chợ. Lý Kiến Quốc đứng im như tượng, không dám hé răng. Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường mặt đỏ tía tai, hai người đàn ông chất phác chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ. Lý Khánh Hải giận dữ gõ mạnh điếu cầy vào góc bàn, tiếng cạch vang lên khiến Hàn Kỳ im bặt, chỉ dám lẩm bẩm bên cạnh chồng. Em có nói sai đâu. Cố Hiểu Thanh bước từng bước chậm rãi về phía Hàn Kỳ. Khí thế lạnh lùng và áp đảo khiến cô ta không khỏi lùi lại. Mày muốn làm gì? Cút khỏi nhà tôi ngay. Đừng bắt tôi nói lần thứ hai. Cố Hiểu Thanh chỉ thẳng vào mặt Hàn Kỳ, giọng đanh thép. Nhà tôi sống được đến ngày nay là nhờ ai, liên quan gì đến mày? Tôi ăn một hạt cơm, một miếng cháo nào của mày chưa? Anh Kiến Quốc nuông chiều mày là chuyện của hai người, nhưng đừng mang cái thói vô giáo dục ấy đến đây làm nhục nhã. Cách chương.